Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 547. Đối đầu. Khí hùng sát tràn ra từ vòng xoáy không gian, nhiệt độ cả trời đất dường như hạ xuống tới mức đóng băng. Trong viễn cửu chi địa, rất nhiều ánh mắt đang kinh ngạc nhìn vòng xoáy không gian phía sau. Rõ ràng mọi người đều bị chấn động vì thứ khí hùng sát đáng sợ kia. Trúc Thiên Hỏa và Mục Hoàng nhìn vòng xoáy ấy, nét đùa cợt trên mặt cũng bớt đi một chút. Có được khí thế thế này chắc hẳn không phải mấy kẻ đã được bảo tàng một bước lên trời mà chúng từng gặp. Trước bộ rõ ánh mắt nhìn chăm chú, thân hình to lớn từ từ hiện ra, đem theo khí hùng sát bao phủ toàn thân, bước ra xuất hiện trước mắt tất cả. Thân ảnh đỏ hồng này vô cùng to lớn, trên người đầy vết thương ngang dọc, trên vai là một cây thiết côn màu đen. Nhìn từ xa giống như là từ thời viễn cổ trở về, khí thế kinh người. Thể hình của Sơn Tướng Mục Hoàng vốn là hoành tráng, nhưng mà đứng trước thân ảnh khổng lồ kia cũng trở nên nhỏ bé. Tiểu Viêm thấy thân ảnh đó, Lâm Động khựng lại, ánh mắt tràn vẻ vui sướng. Đó là Tiểu Viêm sau khi bế quan tại Bạch Hổ Điện. Sau 4 tháng khổ tu, khí thế Tiểu Viêm đã thay đổi tới mức kinh người, đến cả Lâm Động cũng cảm thấy bất ngờ. Không biết trong thời gian qua Tiểu Viêm trải qua sự tu luyện gian khổ thế nào. Đại ca, đôi mắt vốn như dã thú kia khi thấy Lâm Động, sự hung hăng trong mắt biến mất, gương mặt nụ cười hồn hậu. Rõ ràng rất nhiều người vô cùng kinh ngạc, bọn họ không ngờ kẻ nhìn như hung thú thời viễn cổ có thể ra dáng vẻ này trước mặt Lâm Động. Tiểu Điêu bên cạnh khoanh tay trước ngực, thích thú nhìn Tiểu Viêm rồi cười nói: xem ra thu hoạch cũng không ít đâu. Nhị ca khôi phục cơ thể rồi sao? Tiểu Viêm quay sang nhìn Tiểu Điêu cười nói: từ đây là lần đầu tiên hắn thấy hình dạng người của Tiểu Điêu, nhưng dựa vào sự cảm ứng nhạy bén, hắn cảm nhận được sự quen thuộc. Tiểu Điêu gật gù, bỗng nhiên nhớ đến điều gì, sắc mặt tức giận quát: nhị ca, cái đầu ngươi, ta mới là lão đại, Điêu gia ta đây sống lâu hơn hai người các ngươi cộng lại nữa. Tiểu Viêm gãi đầu rồi nắm tay thiết côn nghiêm nghị nói: đại ca nói huynh là nhị ca thì huynh là nhị ca. Tiểu Điêu nghe vậy sắc mặt tím tái, diễn trò này ở đây có phải hơi hoạt kê rồi không? Lời nói phát ra từ Trúc Thiên Hỏa, nụ cười hắn hoàn toàn biến mất khi nhìn Tiểu Viêm với ánh mắt u tối nói: dám bảo người vương triều đại can cút, các người là kẻ đầu tiên đấy. Vậy thì đánh. Sự hồn hậu trên mặt Tiểu Viêm nháy mắt tan biến, hắn không nói thêm bất cứ lời nào, vùng cây thiết côn tấn công thẳng với hai người bọn Trúc Thiên Hỏa. Thế vậy ánh mắt Trúc Thiên Hỏa tối lại, hiển nhiên đây là lần đầu tiên có kẻ dám ngông cuồng tới vậy trước mặt chúng. Được một chút truyền thừa, tưởng rằng mình là sự lợi hại. Ta thực gặp rất nhiều kẻ như thế, nhưng không biết trời cao đất dày như ngươi thì là lần đầu tiên thấy. Trúc Thiên Hỏa hít một hơi thật sâu, khóe miệng nhếch lên sát ý. Xem ra cái vị đại nhân vật một trong tứ thiên tướng của vương triều đại can bị thái độ của bọn Lâm Động khiến cho tức giận. Bọn ta là người vương triều đại can. Một khoảng nãy giờ chậm mặc bỗng lên tiếng, giọng nói trầm đục mang theo áp lực rất lớn. Ta biết chỉ dựa vào 4 chữ trong đó muốn sao truyền thừa khó khăn mới là chưa đủ đâu. Lâm Động cười cười, hắn biết sức nặng 4 chữ đó, nhưng mà hắn không rút lui được. Hắn phải bỏ biết bao công sức, muốn hắn giao ra sao. Đừng nói vương triều siêu cấp, ngay cả tông phái siêu cấp cũng đừng hòng. Cả tòa thành lập tức im lặng, đương nhiên ai cũng nghe ra ý tứ trong đoạn đối thoại kia. Khi nghe Lâm Động nói xong, không ít người sửng sốt, đã biết rằng hắn vốn không sợ trời không sợ đất, nhưng không ngờ khi đối diện với vương triều siêu cấp vẫn là cứng đầu đến vậy. Hừ, thật cứng đầu. Điền Chấn phía trước điện cười lạnh, ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt hiện lên sung sướng trước tai họa người khác. Hắn biết rõ thái độ bọn Lâm Động đã chặn con đường sống duy nhất bọn chúng, người sẽ phải hối hận. Nghe Lâm Động đáp vậy thì Trúc Thiên Hỏa không hề nổi giận, ngược lại bình tĩnh nói. Phía sau hắn, Mục Hoàng kẽ mép cười xế xíu, bàn tay to lớn chậm chậm nắm lại một cái luồng khí thế như là bão tố lan tỏa từ người hắn. Quỳnh, Tiểu Viêm bước ra, thân hình to lớn phủ bóng đen toàn thân Mục Hoàng rồi hung hăng tóe ra từ mắt hắn. Thiết côn sẽ tan không khí nhằm thẳng đầu Mục Hoàng giáng xuống. Ánh mắt Mục Hoàng lạnh như băng bước chân ra, thân thể tràn đầy ánh kim quang chói mắt, cánh tay rắn chắc đấm vào thiết côn. Keng, thanh âm giòn tan của tiếng kim loại va chạm vang lên, một cái luồng năng lượng có thể nhìn thấy bằng mắt thường lan tỏa. Không khí xung quanh phát ra những cái tiếng uỳnh uỳnh đinh tai nhức óc. Kình phong cuồng bạo cuộn trào, cả Tiểu Viêm và Mục Hoàng đều run lên, hẹn không được mà lùi về phía sau lửa bước. Cảnh đó khiến không ít người của viễn cổ điện biến sắc, ai cũng từng nghe nói về thực lực Mục Hoàng. Nghe nói hắn có tư cách xung kích Niết Bàn cảnh lần 4. Vậy mà nhân vật có mặt trong mặt Niết Bàn bảng này, vốn nghĩ kết quả Tiểu Viêm thất bại thảm hại, không ngờ hai người không phân thắng bại, thực lực bên Lâm Động mạnh tới mức này rồi sao? Tiểu Điều cố gắng giữ thân thể, huyết quang trong mắt càng đậm, gương mặt ánh dần sự hiếu chiến. Chân đạp hư không, Tiểu Viêm biến thành một đạo huyết quang, thiết côn trong tay biến thành vô số côn ảnh ồ ạt tới tấn công Mục Hoang. Hừ, thấy Tiểu Viêm bỏ qua mình ra tay với Mục Hoang, Trúc Thiên Hỏa nắm chặt tay, một cái thanh hỏa thương hiện ra, cây thương dùng lên biến thành một cái đường cong năng lượng nhanh chóng tấn công thẳng vào cổ họng Tiểu Viêm bay tới. Thế nhưng mà lúc Trúc Thiên Hỏa vừa bay ra thì keng một tiếng, khi cách Tiểu Viêm vài trượng một đạo hàn quang bay tới đánh bật nó ra. Sau đó Lâm Động xuất hiện trước mặt, để ta làm đối thủ của ngươi, ngươi không cần xen vào cuộc chiến bọn họ. Lâm Động tay cầm Thiên Ngạc Cốt Thương mỉm cười nhìn Trúc Thiên Hỏa khẽ nói, ngươi dám chắc mình có tư cách không? Trúc Thiên Hỏa gườm nhìn Lâm Động, khóe miệng vẽ nên nụ cười hung tàn. Lâm Động cười cười không nói gì, chỉ là sơ chậm chậm cây thương lên chỉ vào Trúc Thiên Hỏa. Sự khiêu khích không cần nói cũng nhìn ra, ngươi là nhân vật trong Niết Bàn Bảng, nếu ta đánh bại được ngươi thì có phải là ta có tư cách tiến vào Niết Bàn Bảng không? Trúc Thiên Hỏa cười hung hăng, không có sự bất cẩn lúc nào trước nữa, sức mạnh đáng sợ lan tỏa từ người hắn, giọng nói âm mưu vang lên, ngươi lò xa quá rồi, ngươi chết chả có tư cách gì hết. Nghe lời nói đầy sát khí Trúc Thiên Hỏa, tất cả run lên, bọn họ biết rằng sự việc hôm nay không thể kết thúc một cách yên lành. Chương 548: Ác chiến. Rầm, nguyên lực mạnh mẽ gần như trong nháy mắt bùng phát từ cơ thể Trúc Thiên Hỏa, sức mạnh vượt xa một cái cường giả tam nguyên niết bàn bình thường. Cảm nhận sức mạnh đó, Lâm Động nhíu mắt lại, tuy ngôn ngữ Trúc Thiên Hỏa cao ngạo nhưng không thừa nhận rằng hắn có tư cách như thế. Thực lực quán thực vượt xa những kẻ có được bảo tàng, thực lực đột nhiên nâng cao. Nhưng thực lực Lâm Động không phải dựa vào bảo tàng, một bước lên trời từ tạo hóa cảnh đại thành, khi bước vào chiến trường viễn cổ hắn từng bước tiến lên, trải qua không biết bao huyết chiến khổ tù mới có được thành tựu hôm nay. Vì thế nếu Trúc Thiên Hỏa coi Lâm Động là những kẻ lừa mua thì kết quả khác xa với hắn dự liệu. Cứ để hắn cho ta, Tiểu Điêu, ngươi không cần ra tay. Lâm Động ngoảnh nhìn Tiểu Điêu phía sau rồi nói. Nghe vậy Tiểu Điêu nhíu mày, nhưng hắn biết Lâm Động lo lắng hắn để lộ thân phận nên đành phẩy tay nói, vậy cũng được, đối thủ thế này ta thực không muốn động thủ. Lâm Động bất lực lắc đầu, quay lại quả nhìn thấy gương mặt tối sầm của Trúc Thiên Hỏa, xem ra hắn bị Tiểu Điêu chọc giận không ít. Mong là lát nữa các người vẫn có thể cứng đầu được như thế. Nguyên lực cuồng bạo bao trùm toàn thân, Trúc Thiên Hỏa chậm chậm giơ cây trường thương đỏ rực trong tay lên, một cái tia hàn quang khóa chặt lấy Lâm Động. Khóe miệng hắn nhếch lên nói. Lâm Động nhíu mày, định nói cái gì thì thấy Trúc Thiên Hỏa đã lao tới, cây thương trong tay múa ra những cái thương ảnh đỏ rực vô số nhằm thẳng yếu huyệt của Lâm Động đánh tới. Keng keng, thương ảnh bay tới, khi còn cách Lâm Động vài trượng, Thiên Ngạc Cốt Thương bắn ra vô vàn thương ảnh khác bay tới đâm vào thương ảnh của Trúc Thiên Hỏa. Tia lửa bắn ra khắp nơi, kình phong cuồn cuộn trào xa từ cái điểm tiếp xúc. Tiếp một chiêu này Trúc Thiên Hỏa, Lâm Động không lùi mà còn tiến, cánh tay vung lên, Thiên Ngạc Cốt Thương nhằm hạ tim Trúc Thiên Hỏa đâm tới. Hừ, thấy Lâm Động ra tay không chút lương tình, Trúc Thiên Hỏa hừ lạnh, cây thương biến thành một cái đường cong quỷ dị đập lên Thiên Ngạc Cốt Thương. Xoẹt xoẹt, một chiêu bị chặn đứng, mặt Lâm Động lóe sáng, công kích cuồng bạo bộc phát, cả hai đều là cao thủ dùng thương, một khi giao đấu thì thương ảnh đầy trời, ánh lửa sáng chói khiến cho người ta nhìn mà hoa mắt. Tất cả mọi người trong viễn cổ chi địa tập trung về hướng này, một số cường giả có mắt không tệ sắc mặt dần trở nên nặng nề vì họ nhận rằng đối mặt với công kích mạnh mẽ như thế của Trúc Thiên Hỏa mà Lâm Động không có dấu hiệu rơi vào hạ phong, thì Ngạc Cốt Thương trong tay đã chặn hết mọi đòn tấn công của Trúc Thiên Hỏa. Tới lúc này những ai có mặt ở đây đều hiểu ra thực lực Lâm Động hiện tại mạnh hơn cái hồi tiến vào viễn cổ bí tàng rất nhiều lần. Khác với trận chiến bên Lâm Động, Tiểu Viêm và Sơn Tướng Mục Hoang có tình hình khác hẳn. Cả hai thuộc loại giỏi chiến đấu dùng sức mạnh, cảnh tượng nắm đấm tiết côn đánh vào nhau tạo lên cảm giác kích thích thị giác. Thân thể Mục Hoàng được bao bọc bởi ánh kim quang chói lòa, rõ ràng hắn sử dụng Niết Bàn Kim Thần tới mức cao nhất. Còn quanh người Tiểu Viêm là chín giáp huyết sắc, sát khí đậm đặc tỏa ra từ cơ thể, thậm chí có dấu hiệu áp đảo ngược lại Mục Hoàng. Tiểu Viêm vốn là yêu thú, hơn nữa trải qua sự tôi luyện rõ ràng là có chút thành tựu với tu luyện nhục thể, cho nên Mục Hoàng rõ ràng không thể sánh ngang với Tiểu Viêm. Tiết cồn sẽ tan không khí cùng với thanh âm chói tai, tận dụng một vài sơ hở rất nhỏ xuyên qua lớp phòng ngự, Mục Hoang cuối cùng giáng mạnh lên vai hắn. Bình bình, năng lượng cuồng bạo phát ra từ vai, thân hình to lớn Mục Hoang bị Tiểu Viêm đánh lùi mấy bước, kim quang nơi vai tối đi một chút, tất cả mọi người có mặt đều thấy cảnh tượng đó. Cả tòa thành ồ một cái tiếng kinh ngạc, rõ ràng bọn họ không ngờ Tiểu Viêm một kẻ không chút nội danh lại chiếm được thế thượng phong trước mặt Mục Hoang. Sắc mặt Điển Chấn phía đại điện cũng thay đổi, xem ra truyền thừa Huyền Tông đem lại không ít lợi ích của bọn Lâm Động, nếu không chúng cũng không thể đạt được mức này. Nghĩ thế vậy, Điển Chấn ánh lên sự phẫn nộ rất không cam tâm. Kẻ có được truyền thừa thực lực đại tăng phải là hắn mới đúng. Hai tên khốn kiếp, các người tưởng tứ tướng vương triều đại cả sẽ đó phó vị sao? Giờ thì đắc ý e rằng hơi sớm. Ánh mắt Điển Chấn tối lại cười lạnh. Thiên Ngạc Cốt Thương Lâm Động nhanh chóng quét qua tài trúc thiên hỏa, Hàn Phong bày ra một lọn tóc, bàn tay trái hung hăng thẳng trưởng của trúc thiên hỏa đánh tới. Một tiếng hự trầm đục vang lên, kinh phong dâng trào, cả hai bật ngược vài bước. Cũng có chút bản lãnh, quả nhiên người khác, người khác với người khác, những người bọn ta từng gặp. Trúc thiên hỏa xoa tai, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Lâm Động rồi nói. Lâm Động đứng thẳng người, mỗi thường chỉ mặt đất, nguyên lực hùng hồn bạo quanh cơ thể, thanh thế không kém bọn trúc thiên hỏa. Đồng bọn của ngươi hình như không phải đối thủ của huynh đệ bọn ta. Lâm Động liếc nhìn chiến cục cách đó khá xa cười nói. Giờ này lời nói đó còn sớm đấy. Trúc thiên hỏa cười lạnh, ánh mắt tối lại, hai tay biến thành vô số ấn pháp kỳ dị. Cùng với sự biến hóa của ấn pháp, nguyên lực quanh người trở nên sôi sục. Bọn ta khác với loại người dựa vào truyền thừa như các ngươi, thực lực vương triều siêu cấp không phải bọn các ngươi từ vương triều hạ cấp có thể tưởng tượng được đâu. Ngay khi Trúc Thiên Hỏa có hành động thì chiến trường cách xa bỗng vang tiếng lộ trầm thấp, chỉ thấy thân thể Mục Hoàng có xu hướng phình to, vô số làn sóng năng lượng điên cuồng trào ra. Lâm Động nhìn năng lượng muốn bộc phát ra quanh người thì nhắm mắt lại. Muốn dùng thủ đoạn thực sự rồi sao? Nguyên lực xung quanh Trúc Thiên Hỏa theo sự thay đổi ấn pháp trở nên đỏ sực một cách quỷ dị, nhìn từ xa giống như là biển lửa sực cháy vậy. Thân thể Trúc Thiên Hỏa cũng là đỏ sực, mái tóc đỏ càng đỏ hơn, cuối cùng là nhìn tựa như dòng máu tươi. Toàn bộ tòa thành gần như mọi ánh mắt đều tập trung trên bầu trời, tất cả cảm nhận được công kích đáng sợ hai người Trúc Thiên Hỏa sắp phát ra. Xem ra dường như cả hai đều không muốn kéo dài cuộc chiến thêm nữa. Lâm Động, hai người các ngươi ép bọn ta tới mức này đủ để tự hào rồi đấy. Sợ nói oanh oanh phát ra từ Trúc Thiên Hỏa, trong tiếng nói ấy cũng có sự nóng nòng của biển lửa. Thân ảnh Trúc Thiên Hỏa ẩn hiện trong biển lửa, ngay sau đó biển lửa sôi sục, hư không trên biển lửa vỡ tan, thân ảnh hình đồ sộ bao quanh bởi hỏa diễm dần hiện. Cùng với sự xuất hiện của hư ảnh đó, nhiệt độ cả trời đất dường như tăng cao, nguyên lực trong trời đất lập tức sôi sục gào. Đồng thời thân thể Mục Hoàng phình to tới chục trượng, làn da hắn nhanh chóng biến thành màu vàng đất, thậm chí còn thấy được cái đường vân như quy giáp, dường như có luồng sức mạnh nặng lề như núi tỏa ra từ thân thể bọn hắn. Nhìn từ xa, Mục Hoàng lúc này biến thành một cái ngọn núi cỡ nhỏ. Cả tòa thành phát ra tiếng kêu đầy sương sốt, ánh mắt cũng là tràn đầy sự sợ hãi thèm muốn. Vũ kỹ tầng thứ này không là thứ mà bọn họ mơ mà không được, không hổ là vương triều siêu cấp. Biển lửa phản xạ đỏ rực trong ánh mắt Trúc Thiên Hỏa, những ngọn lửa hừng hực cháy. Cánh tay hắn khẽ hạ xuống, bàn tay chậm chậm thò ra, từ sâu đó có ánh lửa chập chờn. Lâm Động, tiếp theo ta cho người biết thế nào là vũ kỹ vương triều đại càn, người chết không hối hận. Giọng nói trầm đục vang ra từ biển lửa, ngay sau đó hỏa diễm bùng cháy điên cuồng, ngưng tụ thành một cái đạo hư ảnh. Viêm ma kình, phần thiên hạc, màn sơn thể, bàn sơn nhạc. Sức mạnh đáng sợ cuồn trào từ trên không trung, ngay sau đó biển lửa nhanh chóng lan tỏa, hư ảnh to hàng chục trượng được bao bọc bởi hỏa diễm hoàn toàn xuất hiện trước mặt mọi người. Quỳnh, cách đó không xa Mục Hoang cũng dừng việc phình to trên lớp da màu vàng đất, vô số hòa văn kỳ dị hiện lên. Hắn cúi người nhìn Tiểu Điêu, ánh mắt lạnh lạnh. Kết thúc rồi, giọng nói trầm sát khí truyền ra từ người khổng lồ kia. Hắn bước ra, kinh phong mang sức mạnh hủy diệt ập về phía Lâm Động và Tiểu Viêm. Uy lực kinh người của linh vũ kỹ thật là kinh người. Chương 549: Thanh Long Toái Thiên Thủ. Uỳnh, cuồng phong với sức mạnh kinh người cuồn cuộn trên không trung, hai nắm đấm khổng lồ đem theo kình phong cuồng bạo biến thành hai cái bóng đen ngập trời ập về phía Lâm Động và Tiểu Viêm. Những lời nắm đấm đi qua không khí như muốn bùng nổ, thậm chí những cái tòa nhà cao trong tòa thành cũng là bị sức ép khiến cho rạn nứt, có dấu hiệu muốn sụp đổ. Chỉ một quyền nhưng thanh thế đã hùng tàn như vậy. Linh vũ kỹ sao? Lâm Động nhìn cái đạo quyền phong ngày một tới gần, tuy nó được hình thành từ những ngọn lửa nóng bỏng, nhưng hắn cảm nhận được luồng sát ý lạnh thấu xương từ nó tỏa ra, rõ ràng Trúc Thiên Hỏa ra tay không chút nương tình. Đúng là rất mạnh, có điều chưa đủ. Lâm Động nhếch miệng cười, và khoảng khắc đó từ cơ thể hắn bùng phát một cái chùm thanh quang. Thế nhưng nắm đấm khổng lồ gần như không đợi Lâm Động phản kích, trước ánh mắt tập trung chăm chú giáng thẳng vào vùng thanh quang mới lan tỏa. Rầm ầm, hai cái âm thanh trầm đục khiến người ta kinh hãi vang lên. Tiếng đầu tiên là nắm đấm hỏa diệm giáng xuống thanh quang, tiếng thứ hai là Tiểu Viêm bị nắm đấm của Mộc Hoang biến thành người khổng lồ đánh trúng. Thế vậy cả tòa thành lập tức có âm thanh đầy tiếc nuối. Công cách hùng hãn như vậy, dù cường giả tam nguyên niết bàn khó có thể tránh khỏi trọng thương. Có điều sự tiếc nuối đó không kéo dài quá lâu, bởi ngay sau đó bọn họ thấy bất luận là thanh quang hay huyết quang, cả hai chẳng có thân ảnh nào bay ra một cách thảm hại, cảm giác như là hai nắm đấm khổng lồ kia chìm vào biển lửa lớn vậy. Điều này khiến ai ai cũng cảm thấy kỳ lạ. Hai nắm đấm nhìn có vẻ hung hăng, nhưng thành thế chẳng có bao nhiêu. Trên trời, nơi trái tim của mọi người khổng lồ hỏa diệm ẩn cái bóng sáng Trúc Thiên Hỏa. Sắc mặt hắn lúc này có phần tối sầm, nhưng cái ánh thanh quang kia, từ lực phản chấn hắn cảm nhận được đòn tấn công của hắn không có hiệu quả như mong muốn. Bầu trời trở nên tĩnh lặng. Cuối cùng, thanh quang dần có động tĩnh, chỉ thấy nó nhanh chóng tan đi, để lộ ra thân ảnh được bao bọc bởi ánh sáng xanh nhàn nhạt. Thân ảnh đó lúc này tay phải đang chặn trước nắm đấm khổng lồ, nhưng mà bàn tay có vẻ nhỏ yếu kia lại là khiến cho nắm đấm khổng lồ không thể tiến nửa phân. Một quyền đánh trọng thương cường giả tam nguyên niết bàn đã bị Lâm Động dùng một bàn tay chặn đứng. Cảnh tượng này khiến ai cũng phải ngỡ ngàng nhìn Lâm Động như quái vật. Đúng lúc ấy, ở bên kia một cái tiếng lộ vang lên, tất cả mọi người nhìn sang chỉ thấy huyết quang lan tỏa. Tiểu Viêm được bao bọc bởi huyết quang, dang rộng hai tay ôm chặt cánh tay của người khổng lồ mà Mục Quang biến thành, nhìn giống như muốn quật ngã người khổng lồ. Muốn chết hả? Mục Hoàng dường như là phát giác ý đồ của Tiểu Viêm, quát lên giận dữ, tung tiếp một quyền. Chiếc kình phong mạnh mẽ, không gian trở nên méo mó. Gào! Huyết quang quanh người Tiểu Viêm cuộn trào, tiếng hổ gầm trầm đục truyền ra, không hề có ý nhân nhượng. Tiểu Viêm bước chân ra, tung ra nắm đấm với ánh huyết quang định liều mình chặn đứng nắm đấm khổng lồ của Trúc Thiên Hỏa. Quỳnh! Một cái vòng sức mạnh như kết thành thực chất điên cuồng lan tỏa, không khí xung quanh cùng khoảng khắc bùng nổ, huyết quang mang trong nó sát khí đậm tràn từ người Tiểu Viêm, hình thành một cái con quang hổ khổng lồ màu huyết sắc. Cút! Ánh mắt Tiểu Viêm đầy hung hãn, gần xanh nổi cuồn cuộn trên cánh tay, sức mạnh như là rời sông lấp biển bùng phát trong nháy mắt. Mọi người đều là trở lên kinh hãi, vì bọn họ thấy được người khổng lồ mà Mộc Hoang biến thành lúc này đã bị Tiểu Viêm nhấc lên, quay một vòng rồi ném đi. Rầm! Người khổng lồ rơi vào trong thành, vô số tòa kiến trúc bị đánh sập, cả tòa thành đều bị náo động vì hành động của Tiểu Viêm. Lâm Động thấy vậy, ánh mắt hiện lên vẻ vui mừng. Xem ra tu luyện trong 4 tháng thực lực Tiểu Viêm tiến bộ rất nhiều. Ha ha, xem ra đúng là hắn không phải đối thủ của huynh đệ ta. Lâm Động ngẩng đầu cười nói, người lắm mồm quá rồi đấy, ta sẽ nhanh chóng giải quyết người rồi tới huynh đệ của ngươi cũng không muộn. Thân ảnh Trúc Thiên Hỏa lúc ẩn lúc hiện trong ngọn hỏa diễm, nhìn Lâm Động với ánh mắt lạnh như băng rồi bỗng bay vụt xa, kình phong cùng hỏa diễm ập về Lâm Động. Lâm Động điểm mũi chân, cơ thể rút về sau, Thiên Ngọc Cốt Thương đánh ra vô số thương ảnh tấn công thân hình khổng lồ kia. Keng keng, thân ảnh tiếp xúc với thân ảnh to lớn đó, phát ra cái âm thanh giòn tan, bắn ra vô tận những cái tia lửa, nhưng mà hiệu quả chả được bao nhiêu. Hừ, đây là viêm ma thể, người không thể làm gì được đâu. Mục Hoàng cũng vậy, hắn có man sơn thể, người tưởng huynh đệ người có thể đả thương hắn sao? Đến nấp phòng ngự bọn ta các người không phá nổi mà đòi đấu, đừng nằm mơ giữa ban ngày. Trúc Thiên Hỏa hừ lạnh, giọng nói đầy chế giễu. Lâm Động nheo mắt lại, nhanh liếc về phía tòa thành phía dưới, quả nhiên cơ thể khổng lồ bị Tiểu Viêm quật ngã đứng dậy, cầm một tảng đá lớn ném về Tiểu Viêm. Ỷ vào có mai rùa sao? Lâm Động cười lạnh, quả thật bọn Trúc Thiên Hỏa khó đối phó, nhưng hắn lúc này đã khác 4 tháng trước rồi. Nếu như người tự hào với cái mai rùa đó thì ta phá vỡ nó là được. Lâm Động cười lạnh, dựa vào ngươi sao? Trúc Thiên Hỏa nhếch mép cười coi thường. Dựa vào ta? Lâm Động cười, thân hình bay về phía Trúc Thiên Hỏa, không biết trời cao đất dày. Thấy vậy, hỏa diễm nhanh chóng trên bàn tay khổng lồ giáng xuống Lâm Động. Viêm ma thủ! Bàn tay hỏa diễm gào rú lao tới, lửa cháy rừng rực, dường như có tiếng gầm thét kinh hồn lạc phách truyền ra. Rào! Bóng tay khổng lồ gần như chặn đứng đường lui của Lâm Động, nhưng hắn không có chút sợ hãi. Tù ấn biến hóa, thanh quang quanh người chuyển động tạo thành cái lớp da đặc biệt, hơn nữa khi lớp da ấy hình thành dường như có tiếng rồng gầm rú. Thanh long bì bao quanh người Lâm Động, hắn nhắm tay thẳng vào bàn tay hỏa diễm to lớn kia tung một quyền. Lộ! Thấy hành động của Lâm Động Trúc, Thiên Hỏa hét một cái tiếng, bàn tay hỏa diễm khổng lồ lập tức phát lộ bùm một tiếng, vù vù, hỏa diễm cuồng bạo cùng với cuồng phong đủ để đánh trọng thương cường giả tam nguyên niết bàn cuồn cuộn trào dâng. Thấy vậy, Trúc Thiên Hỏa cười lạnh, nhưng hắn không cười được lâu thì nụ cười đã đông cứng trên khuôn mặt, bởi vì một cái đạo thanh quang nhanh như thế trẻ tre xông qua cơn bão lửa lao thẳng về phía hắn. Lâm Động, người căn bản không thể phá vỡ viêm ma thể của ta. Lâm Động xuất hiện trước khiến cho Trúc Thiên Hỏa giật mình, nhưng hắn hét lớn quả quyết cũng chưa chắc. Lâm Động ngẩng đầu nhếch mép cười, ánh mắt lạnh như là lưỡi dao. Phụt phụt, thanh quang chuyển động quanh người Lâm Động, trên bàn tay Lâm Động bắt đầu xuất hiện những cái vảy xanh quỷ dị, lớp vảy không dày nhưng thanh quang lấp lánh khiến cho Trúc Thiên Hỏa cảm thấy sự nguy hiểm đang tới. Thanh Long Toái Thiên Thủ, bàn tay phủ đầy vảy của Lâm Động nhanh như chớp tung ra, giáng thẳng về ngực của người khổng lồ. Cho ánh mắt kinh hãi Trúc Thiên Hỏa, một quyền quán xuyên thủng lớp phòng ngự mà Trúc Thiên Hỏa tự lấy làm tự hào. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.